ánh nắng xuân ra, con tim được đánh thức, đã biết yêu người quá mức. Gửi lời yêu ấy đến cho ai sau bao ngày chôn giấu, chẳng thể chờ được thêm lâu. Ngày tháng ấy qua mau, chia nhau tìm hạnh phúc, mỗi người được một chỗ. Gửi tình yêu ấy đến nơi xa, chưa tràn vào cơn gió. Ở nơi đó em có hay không? Tình yêu ta như hoa hồng nở giữa mùa đông, sẽ chẳng uổng công nếu chúng ta luôn được sống bên nhau. Nói thương anh được không? Nói yêu anh được không? Một tiếng thôi anh cũng sẽ bằng lòng. Giọt sương rơi trong đêm này dưới những ánh sao, nụ hôn ta ôi ngọt ngào, tiếng yêu vừa trao. Những khoảnh khắc quá hữu tình anh có vẽ cho đôi mình, từ hôm nay anh viết nên chuyện tình. Qua mau chia nhau tìm hạnh phúc, mỗi người được một chỗ. Người tình yêu ấy đến nơi xa, chưa trang vào cơn gió. Ở nơi đó em có hay không? Tình yêu ta như hoa hồng nở giữa mùa đông, sẽ chẳng uổng công nếu chúng ta luôn được sống bên nhau. Nói yêu anh được không? Nói thương anh được không? Một tiếng thôi anh cũng sẽ bằng lòng. Giọt sương rơi trong đêm lạnh dưới những ánh sao, nụ hôn ta ôi ngọt ngào, tiếng yêu vừa trao. Những khoảnh khắc quá hữu tình anh có vẽ cho đôi mình, từ hôm nay chuyện tình. Tình yêu ta như hoa hồng nở giữa mùa đông, sẽ chẳng uổng công nếu chúng ta luôn được sống bên nhau. Nói thương anh được không? Nói yêu anh được không? Một tiếng thôi anh cũng sẽ bằng lòng. Giọt sương rơi trong đêm này dưới những ánh sao, cho đôi mình từ hôm nay anh viết nên chuyện tình, từ hôm nay anh viết nên chuyện tình, từ hôm nay anh viết nên chuyện tình. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ.